đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, lục phẩm đan dược. Đan hội ngày thứ ba, bởi vì úy chỉ ngư luyện chế viên đan dược kia, phía sau những người dự thi đại bộ phận cũng là đã mất đi ban đầu kích tình. Bọn hắn biết rõ cân lượng của mình, không thắng được, chỉ có những cái này có ngũ phẩm cao tiêu chuẩn luyện đan sư. Muốn đụng một cái vận khí, cũng nghĩ luyện chế ra cực phẩm đan dược, nhưng rất đáng tiếc, không có người nào có thể làm được, thậm chí ngay cả luyện chế ra thượng thừa phẩm chất người đều là cực ít. Thế là, dưới mắt bên thắng cơ hồ là đã xác định cục diện. Tổ thứ 7, đến phiên Thu Bạch Lộ lúc, đã là tiếp cận hoàng hôn lúc, nàng đi lên luyện đan đài, trong chốc lát liền hút đủ tầm mắt mọi người. Cho dù nàng không phải đến luyện đan, chỉ là đứng ở nơi đó cũng sẽ làm cho người cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Đẹp đến làm lòng người thần say mê. Khoảng cách lúc bắt đầu ở giữa còn có nửa nén hương. Thu Bạch Lộ liền đứng ở nơi đó, hợp mắt tĩnh thần, đáy lòng mặc niệm tâm kinh, bình phục tâm cảnh. Nàng đứng bình tĩnh, giống như một gốc lặng im tử diên hoa, thon dài váy tím theo gió phiêu dắt. Mơ hồ trong đó theo gió mang đi một vòng hương thơm. Cho dù là bên cạnh hai vị luyện đan sư, giờ phút này cũng bị kia tuyệt mỹ dáng người hấp dẫn, quên đi công tác chuẩn bị. Mà tại cái này thời gian nửa nén hương bên trong, Thu Bạch Lộ đang nhớ lại, hồi ức tại theo sư tôn nghiên cứu đan đạo kia mấy ngày. Sư tôn ở trên đường luyện chế viên đan dược kia lúc tư thái. Nàng không có luyện chế qua viên đan dược kia, nhưng nàng gặp qua sư tôn luyện chế bộ dáng, hồi ức khi đó thủ pháp, nhớ kỹ dược liệu phối hợp thời cơ, đem lấy ra, hóa thành mình tất cả. Nàng không phải muốn luyện chế ra một viên cực phẩm phẩm chất ngũ phẩm đan dược, mà là muốn luyện chế viên kia, chỉ gặp qua một lần lục phẩm đan dược, tạo hóa ích thể đan. Nửa nén hương, thời gian đến, Thu Bạch Lộ con ngươi vừa mở, tử quang lấp lóe tại chỗ sâu, tập trung tinh thần, bốc cháy, Thu Bạch Lộ tay phải bãi xuống, kim sắc hỏa diễm liền bay vào trong lò, lấy cực nhanh tốc độ đem đan lô nóng lên. Nơi xa đường bên trong, Lưu Minh An kinh dị một tiếng, hắn đã nhận ra Thu Bạch Lộ kia dứt khoát quyết nhiên khí thế. Chẳng lẽ lại, nàng còn ẩn giấu một tay? Hoa, ngọn lửa màu vàng càng hừng hực, nhiệt độ chi cao trong nháy mắt ảnh hưởng đến cách đó không xa hai người khác. Những bọn người đứng xem đều là cảm thấy ngạc nhiên. Có ít người thậm chí không phải lần đầu tiên nhìn thấy xích minh thần hỏa. Dù sao ngày đó Thu Bạch Lộ cùng Nhiếp Ngôn giao phong lúc, liền sử dụng nay lửa. Có vị đường chủ như có điều suy nghĩ. Nay lửa bất phàm, chẳng lẽ một loại nào đó thiên địa kỳ hỏa. Thập đại thiên địa kỳ hỏa bên trong, kim sắc chi hỏa chỉ có hai loại, xích minh thần hỏa cùng thái dương chân hỏa. Không sai, bất quá thái dương chân hỏa tương đối hỏa tính nội liễm, không giống xích minh thần hỏa như vậy hung liệt. Như thế, cơ hồ có thể đạt được đáp án. Lưu Minh An hôm đó gặp qua này lửa, đã sớm biết đáp án. Một bên đường chủ trầm giọng nói, nữ oa oa này lại có xích minh thần hỏa nơi tay. Một người khác lắc đầu nói, không, đó cũng không phải bản thể, nên chỉ là một sợi bản nguyên tâm hỏa. Lưu Minh An cười nói, xem ra xích minh thần hỏa tại vị kia Ngạo Thiên Tông tông chủ trong tay. Quả nhiên là tiện sát, người bên ngoài, vô luận là đối luyện đan sư vẫn là người tu đạo mà nói, thiên địa kỳ hỏa đều là chân chính chí bảo. Một vị đường chủ bất đắc dĩ nói ra, rút ra bản nguyên tâm hỏa sẽ đối với bản thể tạo thành không nhỏ tổn hại. Vị kia Trần tông chủ ngược lại là thật cam lòng. Đám người khẽ vuốt cằm, đều là cảm thấy có chút phung phí của trời. Tuy nói bản nguyên tâm hỏa tạo thành tổn hại có thể chữa trị, nhưng này cũng cần một đoạn thời gian rất dài. Ai sẽ nguyện ý đem một viên tuyệt thế mỹ ngọc bẻ một phần nhỏ, về sau lại đem nó chữa trị đâu? Cho dù chữa trị lúc có thể làm được hoàn mỹ vô khuyết, nhưng hạ cái này tay cũng hoàn toàn chính xác để cho người ta thịt đau. Giờ phút này, Thu Bạch Lộ đã ở rèn luyện phụ dược tài, đem nó hóa thành phấn hình, đem nó rèn luyện thành dịch hình, lại đem chi chiết xuất thăng hoa. Tại luyện chế trong lúc đó, cho dù thất bại cũng có thể tại có hạn thời gian bên trong lần nữa luyện chế. Nhưng Thu Bạch Lộ cũng chỉ có một cơ hội, bởi vì dược liệu, nàng chỉ có luyện chế một viên phần. Dĩ vãng tự ti cùng không tự tin, khi lấy được giải quyết về sau, nàng đem biến thành cẩn thận, để phòng vạn nhất chuẩn bị nàng tự nhiên là sẽ làm. Đem tạo hóa ích thể đan dược liệu mang ra, chính là nàng để phòng vạn nhất cẩn thận. Lần này nếu không phải nàng cẩn thận, thậm chí khả năng ngay cả một phần thắng tính cũng sẽ không có. Nàng cần cảm tạ mình quá khứ kinh lịch, mới sáng tạo ra bây giờ chính mình. Thu Bạch Lộ tay trái vừa lật, nửa cánh tay trưởng dược vật liền xuất hiện ở giữa không trung. Nhụy hoa cánh hoa đều là tử kim chi sắc, sau đó liền trôi hướng đan lô bên trong. Tử kim ô thiệt lan, ở đây đều là luyện đan sư. Luyện đan thuật tạm thời không nói, tại nhận thuốc phương diện này, từng cái đều là đọc thuộc lòng dược thư người. Làm sao nhận không ra bực này vô cùng dược liệu quý giá. Ngay sau đó, một gốc như tiểu thanh long đằng la lại bay vào đan lô bên trong. Thanh long huyết đằng la, không ít người đáy lòng run lên, ánh mắt đều là ngưng trọng mấy phần. Cái này hai vị dược tài đều là vô cùng chân quý lại hy hữu, mà lại dược tính cực mạnh. Nếu là một cá biệt khống không tốt liền sẽ sinh ra xung đột, khiến đan dược báo hỏng. Nàng muốn luyện chế đan dược gì? Tất cả mọi người là nghĩ khắp cả mình nhớ đan phương, nhưng không có đồng dạng cùng dược liệu xứng đáng. Phụ dược tài coi như xong, nhưng cái này hai vị chủ dược tài tất cả đều là hoàn toàn không có phối hợp đan phương. Chẳng lẽ lại là hiếm thấy đan phương chưa hề hiển lộ tại người trước? Mà ngay sau đó, Thu Bạch Lộ lại lấy ra một vị dược tài. Chúng luyện đan sư con mắt đều trợn tròn. Thiên niên long tượng quả, lại là một vị có tiền mà không mua được chân quý dược liệu. Bây giờ hành huyền sơn bên trên, cái này mấy vị thuốc đảo cũng không nhiều. Bây giờ mới mọc ra 4 phần, mà thiên niên long tượng quả thì chỉ có 3 cái. Nếu không phải có vạn linh sinh tức nhưỡng, cũng không cách nào làm được như vậy thúc tác dụng. Thu Bạch Lộ nhìn thiên niên long tượng quả một chút, sau đó vừa nhìn về phía đan lô, bóp đúng thời cơ về sau, liền đem ném vào đan lô bên trong bắt đầu rèn luyện. Thu Bạch Lộ giờ phút này không dám phân tâm, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm đan lô, đôi mắt đẹp cũng không nháy mắt một chút, có chút chua xót. Đây là cơ hội duy nhất, tuyệt không thể thất bại. Rèn luyện, chiết xuất, thăng hoa, tất cả dược vật giờ phút này đều trở thành thể lỏng cùng phấn hình. Sư tôn, đệ tử muốn đụng một cái, mời bảo hộ đệ tử. Nàng ở trong lòng hướng sư tôn cầu nguyện, mà hậu tâm thần ngưng tụ hợp, đường Thu Bạch Lộ bắt đầu tụ đan thời điểm, chân trời liền có lôi vân phun trào, không khí trong nháy mắt trở nên vô cùng bị đè nén. Lần này sắc mặt của mọi người đều là kinh biến. Nàng muốn luyện chế lục phẩm đan dược, có người lên tiếng kinh hô, giữa sân đều là khó có thể tin cùng chấn kinh. Lục phẩm đan dược đã là tiếp cận với thượng tam phẩm tiên đan. Nó có được nhất định linh, sẽ thu lấy thiên địa nguyên khí cùng thần ý, mà muốn để nó thành công thu lấy, liền cần hao phí luyện đan sư to lớn thần hồn lực. Đối với hiện tại Thu Bạch Lộ mà nói, đây là vô cùng khó khăn sự tình. Cho dù là một chút tàng huyền cảnh luyện đan sư muốn luyện chế lục phẩm đan dược đều là cực kỳ khó khăn. Thần hồn lực một khi chống đỡ hết nổi, liền sẽ tổn thương tự thân căn bản. Cái này liền được không bù mất. Đây mới là tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ nguyên nhân lớn nhất. Thu Bạch Lộ cũng không phải là tàng huyền cảnh tu sĩ, mà là hạo nhiên cảnh. Nàng có đầy đủ thần hồn lực trèo chống sao? Có người kinh nghi bất định. Nếu là đổi những người khác, không ai sẽ có sự hoài nghi này. Tuyệt đối là làm không được. Nhưng người này là Thu Bạch Lộ, Ngạo Thiên Tông vị kia có được hoàn mỹ thần khiếu cái thế thiên kiêu. Nàng có thể làm được không? Giờ phút này Nhiếp gia một phương đều là tâm thần chấn động. Nàng lại muốn luyện chế lục phẩm đan dược. Đây là khó có thể tin sự tình. Nhiếp Viễn cắn răng nói. nàng không có khả năng thành công. Hắn cũng thử qua luyện chế lục phẩm đan dược, nhưng lại thất bại. Đó đã không phải là luyện đan thuật vấn đề, kia là tự thân tu vi cảnh giới không đủ mà đưa đến thất bại. Cho dù Thu Bạch Lộ mạnh hơn, nàng cũng chỉ là hạo nhiên cảnh tu sĩ. Nhiếp Ngôn trầm mặc im ắng, cũng tại chờ mong lấy đối phương thất bại. Một bên khác, Úy Trì Ngư kia mỹ lệ trên dung nhan cũng có được ngưng trọng. Nàng ngắm nhìn đan trên đài cái kia đạo áo tím thân ảnh, tâm tình có chút lo sợ bất an. Kia đan đường bên trong, Lưu Minh An nhìn thấy một màn này cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Nữ tử này thoạt nhìn là cái trầm ổn tính cách, nhưng hợp lại vậy mà như thế không muốn sống. Nhìn tới, vạn tượng bổ khuyết đại hoàn đan đối nàng thật tương đối quan trọng. Không, là muốn trị người đối nàng phi thường trọng yếu. Thu Bạch Lộ tâm thần dập dờn, ngay tại dốc hết toàn lực thành đan, khiến đan dược thu lấy nguyên khí cùng thần ý. Cho dù mạnh như nàng, thần hồn lực cũng có chút chống đỡ hết nổi. Có một chút nàng cũng không hiểu biết, tạo hóa ích thể đan cho dù là tại lục phẩm đan dược bên trong cũng là cực kỳ thượng thừa đan dược. Bởi vậy mới có thể như thế tiêu hao thần hồn lực. Áp lực là to lớn, nhưng nàng chấp niệm càng sâu. Nàng muốn thắng, hợp, Thu Bạch Lộ khẽ quát một tiếng, kiệt lực mà vì, ông, nương theo lấy một đạo huy quang từ đan lô bên trong chợt hiện. Kia một viên đan dược rốt cục thành hình, nó không ngừng mà khuếch tán ra dược lực, đánh thẳng vào bốn phía, nhưng bị Thu Bạch Lộ hoàn toàn chế trụ, tạo hóa ích thể đan, thành, không ít người nhãn tình sáng lên, cái này có thể nói là chân chính hắc mã. Mà cùng lúc đó, cũng không ít người sắc mặt trắng bệch, trong đó càng nhiều hơn chính là những cái kia dân cờ bạc. Bọn hắn mở bàn, đánh cực là bên thắng, nhưng nếu là lục phẩm đan dược một thành, trước kia đã là nhận định là quán quân Úy Trì Ngư liền thua. Mà bọn hắn cũng đem bồi tinh quang ánh sáng, ầm ầm, đương đan dược hoàn thành một khắc này, Thu Bạch Lộ sắc mặt có chút tái nhợt, thần hồn lực tiêu hao quá lớn. Đầu của nàng có chút thấy đau, nhưng sự tình vẫn chưa xong. Thu Bạch Lộ ngước mắt nhìn hướng chân trời đã là tụ lên lôi vân. Ánh mắt trở nên càng thâm thúy cùng ngưng trọng. Kia thiên lôi, cản dưới, chính là chân chính thắng lợi. Nhưng nếu là không chặn được, đó chính là đan hủy. Người vong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.